Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73: Trung cực đe dọa. Giả Thánh vực, rầm rầm rầm, thác nước nổ vang, đầm nước chảy xiết, cây cối tùm, bách thảo tùm, những người mạo hiểm nhìn bỗng nhiên giết ra mông lôi, từng cái hoàn toàn biến sắc. Đề phòng tới cực điểm. Đáng chết, vẫn là đưa tới cái khác mạo hiểm giả. Vừa đi tới Titan Long Viên xào huyệt, trước mặt tráng hán thủ lĩnh cũng thay đổi sắc mặt. Bước nhanh lẻn đến bên này, căm tức ngồi ở ma pháp phi thảm trên mông lôi. Mông lôi trên người mặc ma pháp bào màu đen, đầu đội mặt nạ vàng, khiến người ta không thấy rõ chân thực khuôn mặt, không mò ra nội tình. Có điều, có thể tới đến khu vực này, bản thân liền đại biểu không tầm thường thực lực, lại dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, nói rõ mông lôi đối với mình thực lực rất tự tin. Đang sờ không rõ mông lôi nội tình đích tình huống dưới, cũng không ai dám coi thường, nhưng để cho bọn họ giao ra Titan Long Viên, tuyệt đối không thể, dám đến ma thú xâm lâm lang bạt. Ai mà không đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần, há lại là dăm ba câu là có thể hù được. Mà pháp sư các hạ, con này Titan Long Viên là chúng ta Hỏa Vân Dòng binh đoàn hao hết thiên tân vạn khổ mới thành công chém giết con mồi, chúng ta không thể giao nó cho bất luận người nào. Tráng hán thủ lĩnh tiến lên trước một bước, chỉ cần các hạ rời đi luôn, ngươi lời nói mới rồi chúng ta có thể cho rằng không nghe thấy. Đúng mực, thậm chí mang theo vài phần uy hiếp. Hỏa Vân Dòng binh đoàn, Hỏa Long Vương quốc biên thùy tỉnh lớn nhất Dòng binh đoàn. Thực lực mạnh mẽ, ở lính đánh thuê giới nắm giữ rất lớn tiếng tăm. Người bình thường không dám dễ dàng trêu chọc. Tráng hán thủ lĩnh tin tưởng, chỉ cần lấy ra bọn họ Hỏa Vân Dòng binh đoàn tên tuổi, tuyệt đối có thể dọa đi phần lớn chướng mắt mạo hiểm già. Con mồi tuy tốt, nhưng mạng nhỏ càng khẩn thiết không phải. Nhưng mà, mông lôi nhưng là cười lạnh. Titan Long Viên ta muốn định, thức thời cút ngay lập tức. Khinh người quá đáng, tráng hán thủ lĩnh hơi biến sắc mặt. Quát lên, đề phòng, soạt soạt soạt, Hỏa Vân Dòng binh đoàn không hổ là nhất lưu Dòng binh đoàn. Hết thảy đoàn viên nghiêm chỉnh huấn luyện, theo tráng hán thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, một đám thích khách trong nháy mắt biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng. Hơn 10 người chiến sĩ nhanh chóng đi tới ma pháp sư chu vi, đem tráng hán thủ lĩnh cùng 5-6 tên ma pháp sư hoàn toàn vây quanh bảo vệ, hình thành một đạo kiên cố bình phong. Cùng lúc đó, ma pháp sư nhanh chóng ngâm sướng nổi lên ma pháp chú ngữ. Ngủ đông ở xa xôi cực hàn chỗ băng tuyết nữ thần, xin mời thuận theo ta triệu hoán đến đây, dùng ngươi sạch sẽ tay, băng chi thủ hộ, chôn sâu với hắc ám dưới nền đất hồng liên chi viêm a. Dĩ ngô chi danh triệu hoán đến đây, trở thành ta ma kiếm, nát tan hết thảy ngăn cản người của ta. Hỏa thần bạo viêm, nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp hiểu ngầm, tương đối khá. Nhìn Hỏa Vân Dòng binh đoàn mọi người chỉ dùng mấy giây ngắn ngủn, liền đã biến thành chiến đấu trận hình. Ông lắc không khỏi vỗ tay mà thán, khen không dứt miệng. Những người này thực lực bình thường thôi, nhưng bọn họ trải qua máu và lửa mài giũa, kinh nghiệm phong phú, hiểu ngầm 10 phần, tụ lại cùng nhau tạo thành tốt đẹp. Chính là phản ứng hóa học. Đơn giản tới nói, chính là 1+1+1 dấu lớn 3. Điểm này là các ngươi những này thân ở tháp Nga thiên tài học viên so sánh không bằng. Ông lão nhìn về phía mông lôi, cười ha hả nói, học viện có thể dạy cho các ngươi ma pháp tri thức, dẫn dắt các ngươi đi vào ma pháp cửa lớn, nhưng không cách nào để cho các ngươi trở thành một tên chân chính ma pháp sư. Các ngươi đường còn dài lắm. Lão viện trưởng, ta thừa nhận ngươi nói rất có đạo lý. Mông lôi cũng không phản bác, nhưng có mấy người lại không thể tính toán theo lẽ thường. Nha, ông lão nhướng mày một cái, không tỏ rõ ý kiến. Lão già cũng muốn mở mang, ngươi đến cùng có gì chỗ kỳ lạ? Ngươi sẽ thấy. Mông Lôi cười nhạt, chậm rãi giơ lên tay phải, trưởng tâm lôi hệ nguyên tố hội tụ, điện quang lấp lóe, một cái từ dâng trào nguyên tố xét tạo thành trường mâu lặng yên thành hình. Tam cấp ma pháp lôi điện trường mâu. Ông lão lắc đầu nở nụ cười. Thất cấp ma pháp sư cũng có thể làm đến thuấn phát tam cấp ma pháp. Này không có gì ly kỳ. Như vậy đây, Mông Lôi cười cợt, lòng bàn tay lôi đỉnh chi mâu đột nhiên cao tốc xoay tròn. Mũi nhọn biến nhỏ, phần cuối biến lớn, quanh thân lôi vòng quấn quanh, bắn ra chói mắt hồ quang. Tứ cấp ma pháp loa toàn lôi quang toàn. Ông lão hơi kinh ngạc. Người dĩ nhiên có thể thuấn phát tứ cấp ma pháp. Đây là hệ xét tứ cấp ma pháp loa toàn lôi quang toàn. Hỏa vân dòng binh đoàn một tên lôi hệ ma pháp sư cũng theo cao giọng kinh hô lên. Thuấn phát tứ cấp ma pháp. Trung đoàn trưởng, hắn là bát cấp ma đạo sư. Cái gì? Bát cấp ma đạo sư? Tráng hán thủ lĩnh? Không, tráng hán trung đoàn trưởng hơi thay đổi sắc mặt. Người vững tin, không, không phải rất khẳng định, nhưng căn cứ ma pháp định luật, chỉ có bát cấp ma đạo sư trở lên ma pháp sư mới có thể làm đến thuấn phát tứ cấp ma pháp. Tên này lôi hệ ma pháp sư trầm mặt đáp, mấy vị khác ma pháp sư cũng đều trọng trọng gật đầu. Ma pháp sư chỉ có thể thuấn phát thấp tự thân 4 cái cấp bậc ma pháp. Thuấn phát tứ cấp ma pháp. Phải bát cấp ma pháp sư mới được. Bát cấp ma đạo sư. Sự tình trở nên khó giải quyết. Tráng hán trung đoàn trưởng sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Có điều, bát cấp ma đạo sư không khó đối phó. Cái tên này một thân một mình. Vừa không có vật cưỡi ma sủng bảo hộ. Bằng vào chúng ta hỏa vân dòng binh đoàn thực lực. Tuyệt đối có thể giết chết hắn. Phiền toái là hắn thế lực sau lưng, rút ra củ cải mang ra bùn. Bát cấp ma đạo sư thân phận cao quý, thường thường sẽ dính dáng ra một nhóm người đến. Đây mới là tráng hán trung đoàn trưởng nhức đầu nhất chuyện tình. Nhưng mà, ngay ở tráng hán trung đoàn trưởng âm thầm tính toán thời khắc, Mông Lôi trong tay loa toàn lôi quang toàn lại thay đổi. Xoắn ốc trường mâu đột nhiên khuếch tán. Đường kính trong nháy mắt bành trướng đến 2 mét. Rầm rầm rầm, một cái 2 mét thô hình trụ cao tốc xoay tròn sẽ như thế nào? Đáp án phải, lốc xoáy, vòi rồng, nơi này nên xưng là long cuốn lôi. Long cuốn lôi cao tốc xoay tròn, hết thảy tới gần long cuốn lôi đồ vật toàn bộ được xé thành nát tan. Tựa hồ có thôn phệ tất cả, hủy diệt hết thảy sức mạnh to lớn. Người xem hãi hùng khiếp vía, hô hấp dồn dập, ngũ cấp ma pháp lôi đình phong bạo. Ông lão kinh hô lên, từ loa toàn lôi quang toàn đến lôi đình phong bạo, chỉ dùng ngăn ngắn một giây liền hoàn thành. Cái này cũng là thuấn phát. Người không phải thất cấp ma pháp sư sao? Tại sao có thể thuấn phát ngũ cấp ma pháp? Chuyện này, đây là ngũ cấp ma pháp lôi đình phong bạo. Thuấn phát. Hắn dĩ nhiên thuấn phát lôi đình phong bạo. Trung đoàn trưởng, hắn có thể thuấn phát ngũ cấp ma pháp. Hắn là 9, cửu cấp đại ma đạo sư. Cửu cấp đại ma đạo. Tráng hán trung đoàn trưởng lòng dạ ác độc đánh mạnh xúc lên. Trong lòng bay lên một tia tuyệt vọng. Bát cấp ma đạo sư hắn còn có nắm giết chết. Có thể đụng với cửu cấp đại ma đạo. Này TM còn đánh như thế nào? Đánh không lại a? Vậy thì túng. Mông Lôi cười không nói. Tùy ý vung tay lên. Lôi đình phong bảo bỗng nhiên tiêu tan. Phảng phất chưa từng xuất hiện như thế. Giữa lúc tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc thời khắc giống một tiếng kinh thiên động địa rít. Gào đột nhiên từ không trung truyền đến. Chỉ thấy một con dữ tợn đầu rồng bỗng nhiên từ mây đen bên trong thò đầu ra.